người anh em, chơi lưỡi lê không? Chương 18, góc truyện audio.com. Tần Liên lớp Omega muốn thi đấu với Chỉ Siêu từng bảo trì thành tích nhiều hạng mục trong đại hội thể thao. Đây chính là một tin tức lớn. Có lầm không? Tần Liên thay cậu thi đấu. Bạn cùng phòng Phương Thư Nghiễn trợn tròn đôi mắt. Hắn ném phân vào ban chúng ta thì làm sao bây giờ? Các cậu làm việc có thể đừng xúc động như vậy không? Phương Thư Nghiễn không kiên nhẫn quay đầu đi. Cậu ấy nói đây là lấy danh nghĩa cá nhân. Coi như thua cũng không làm mất mặt cậu. Ai, sao cậu có thể nói vậy chứ? Tớ chẳng phải vì lớp mình. Ký túc xá Omega, con lợn, cậu muốn thi đấu với Chỉ Siêu. Vệ Tục trợn tròn đôi mắt, dương mặt lo lắng. Hắn nhất định là thấy cậu cùng chúng tớ quan hệ tốt nên cố tình gây khó dễ cho cậu. Cậu không cần phải để ý tới hắn. Để tớ đi nói chuyện với hắn. Không sao đâu, Tần Liên cười, bắn cho Vệ Tục một ánh mắt ý tứ sâu xa. Chuyện của cậu chính là việc của Vệ Tục. Vệ Tục là anh em với tớ. À, là chị em với tớ. Giúp các cậu hả giận là điều nên làm. Nhưng mà, Phạt nhìn dương mặt vẫn rất không yên lòng. Yên tâm đi, Chỉ Siêu là quân tử. Còn nhường tớ một phút mà. Tần Liên mang theo nụ cười trào phúng. Giọng điệu lại giả vờ căng thẳng. Người ta nói, chỉ cần tớ đến đích sau hắn trong thời gian một phút. Thì coi như tớ thắng. Tớ vẫn có lợi mà. Dương mặt thấy hắn còn có thể cợt nhà. Không biết là thật sự có biện pháp chiến thắng hay là vô tư không tim không phổi. Huyệt thái dương ẩn ẩn đau. Vệ Tục nhẹ nhàng vỗ vỗ vai cậu. Đừng lo, sẽ không có chuyện gì. Dương mặt vô cùng lo lắng gật gật đầu. Chuyện này, Vệ Tục nói, tớ cũng báo danh một hạng mục. Dương mặt, cậu thành thật ở yên một chỗ đi. Cuối cùng Tần Liên đã chọn xong. Thi chạy 50 mét. 200 mét, nhảy cao và đẩy tạ với Chỉ Siêu. Phương Thư Nghiễn nhìn hạng mục cuối cùng, ánh mắt phức tạp, thật ra lúc mới đầu cậu cũng không quá lo lắng. Dù sao thi chạy với Tần Liên, lần trước 1000 mét Tần Liên còn thắng cậu, cậu mới bị ép đưa cơm một tháng, mới có tiếp xúc sau này. Thế nhưng, nhảy cao với đẩy tạ này, tớ nghĩ cậu có gì mà, siêu năng lực, ví dụ như chạy bộ đặc biệt nhanh gì đó. Phương Thư Nghiễn nói, tớ quả thực chạy rất nhanh, sức bật cũng không tệ lắm, nhưng sức chịu đựng thì không tốt bằng Vệ Tục. Tần Liên thuận miệng nói hết, nghĩ tới điều gì, đắc ý nói, đương nhiên, sức chịu đựng trên những phương diện khác cũng không tệ đâu. Phương Thư Nghiễn một lòng nghĩ tới cuộc so tài, không chú ý hắn lại thả dê, nghiêm túc nói, hạng mục nhảy cao này. Chân cậu rất dài, mấy ngày này học thêm chút kỹ xảo cũng không thành vấn đề. Nhưng mà đẩy tạ thì làm sao bây giờ? Hay là để tớ lên thay đi? Tần Liên thả dê không được đáp lại, khó chịu nghệt mặt ra. Yên tâm đi, tin tưởng bạn trai cậu một chút. Tin tưởng ai cơ? Phương Thư Nghiễn kinh ngạc, hoài nghi mình nghe lầm. Tớ ý Tần Liên vô tội chớp chớp mắt. Phương Thư Nghiễn, cậu nghe lầm, ngày đại hội thể thao đầu tiên, sân bóng đá tấp nập người, rất nhiều người vốn định ra ngoài chơi cũng ở lại, bởi vì sáng nay, Tần Liên với Chỉ Siêu thi đấu hạng mục chạy 50 mét. Thực ra phần lớn mọi người đều cảm thấy cuộc thi này không có gì để xem xét cả. Dù sao thắng thua đã quá rõ ràng, ở lại phần lớn là để chế giễu. Có người còn ở trên khán đài phát sóng trực tiếp đàng hoàng. Lại có một Omega không biết lượng sức mình ý đồ và mặt Alpha. Muốn nổi tiếng đến điên rồi. Tần Liên nói là lấy danh nghĩa cá nhân. Nhưng từng người trên đường chạy định sẵn đều là đại biểu cho mỗi một lớp. Cho nên hắn chỉ có thể đứng ở trên thảm cỏ sát đường chạy bên trong. Mặt cỏ không thích hợp để chạy bộ. Bảo vệ mình cho tốt. Thắng thua không quan trọng, Phương Thư Nghiễn đứng bên cạnh nhắc nhở, Tiểu Liên yên tâm, nếu có té sấp xuống có anh hai cõng em lên phòng y tế nha. Một nam sinh quan hệ tốt với Chỉ Siêu ồn ào, dẫn tới đám người vây xem đều cười to, Tần Liên không để ý đến, khom lưng ngồi xổm xuống, làm tốt tư thế chuẩn bị xuất phát, tư thế này làm vô cùng tiêu chuẩn, bắp thịt dưới quần đùi căng lên. Ngập tràn sức mạnh cùng cảm giác đẹp đẽ, có người huýt sáo lên, sốt sắng trong lòng Phương Thư Nghiễn đột nhiên thả lỏng xuống. Tiếng còi cất lên, Tần Liên như một mũi tên lao ra ngoài. Dưới sự chú ý của toàn trường, tốc độ của Tần Liên nhanh kinh người. Cho dù ở trên mặt cỏ, vẫn có thể nhanh hơn người thứ hai chỉ siêu một khoảng lớn. Một giây, hai giây, Tần Liên nháy mắt đã đến đích. Ở trước giải băng đỏ phanh gấp lại, toàn trường ổ lên, cách trương.